Nàng khẽ nâng tay lên giống như là đang phẩy con ruồi mà phẩy Bắc Ảnh Khâu. Sau đó trước mặt bao người, Bắc Ảnh Khâu liền bị một chưởng nhẹ nhàng kia đánh bay ra ngoài. Ai ai cũng kinh ngạc ngây ngốc nhìn nàng kia. Từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ thờ ơ. Chuyện này sao có thể như vậy được? Lục trưởng lão không chịu được một chiêu của thiếu nữ kia. Trời ạ, bọn họ nhất định là đã hoa mắt. Chứ nếu không sao lại có chuyện này được? Chật vật bò dậy, Bắc Ảnh Khâu chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn liền phun ra một ngụm máu. Gã nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ lúc này gã mới là người kinh sợ nhất. Dù sao gã cũng không nghĩ là một phế vật 3 năm trước bị một chiêu của gã đã trọng thương lại ở 3 năm sau phát triển tới mức gã chỉ có thể nhìn lên. Điều này làm cho người cao ngạo như Bắc Ảnh Khâu sao có thể chịu được. Trong các người còn ai muốn thử? Hay là muốn cùng lên? Dạ Nhược Ly cười lạnh nhìn bốn phía, sau đó mới nhìn Bắc Ảnh Lạc lão nhân, dượng ta phải đưa đi, nếu ai ngăn trở thì ta không ngại mở đường bằng thi thể. Nghe Dạ Nhược Ly cảnh cáo, Bắc Ảnh Lạc xanh mặt, không khỏi lạnh lùng, làm một người cha ta cũng muốn con mình có thể đạt được hạnh phúc, nhưng mà ta không chỉ là một người cha mà ta còn là gia chủ Bắc Ảnh gia. Mà làm một người cha ta đã nỗ lực vì nó rồi, nhưng mà hòa ra với Bắc Ảnh gia đã sống mái với nhau. Sau này không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết nữa. Cái giá này ai gánh nổi chứ? Tức cười, tại sao mà dượng của ta phải hy sinh cho Bắc Ảnh gia? Chẳng lẽ vì ông sinh ở Bắc Ảnh gia? Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra nhưng lại được quyền chọn tương lai của mình. Hơn nữa ngừng lại một chút. Mắt Dạ Nhược Ly đột nhiên tràn đầy lạnh ý, tuyệt tình mà lạnh lùng nói, Bắc Ảnh gia các người sinh hay vong có liên quan gì tới chúng ta đâu. Dù mọi người trong thiên hạ đều chết mà người nhà bạn bè ta còn sống thì ta sẽ không thèm để ý làm gì. Con bé này Bắc Ảnh Lạc tức giận không nói ra lời, đỏ mặt hét lên, dù sao đi nữa thì tờ Háp Nờ Nhi cũng không được đi, núi Bắc này mới là nhà của nó. Dạ Nhược Ly châm chọc nhìn lão. Quyết định không nói nữa, bá đạo nhìn bốn phía, vậy thì mấy người cùng lên hết đi, dù là thi thể chất thành núi ta cũng muốn đưa dượng đi, mà ta cũng muốn biết ai dám cản đường đó. Câu nói cuối cùng bá đạo tận trời, thiên hoàng dịu dàng nhìn nàng, nữ tử này giống như một vương giả làm cho lòng hắn trở nên có chút bất thường. Kiếp này có thể gặp nàng là hạnh phúc nhất rồi, mà hắn cũng có thể mãi mãi bên nàng hừ. Lão Phu vốn nể mặt thần nhi không so đo với cô, nếu cô đã nói vậy mà Lão Phu không cho cô tọa nguyện thì sao được chứ? Lão tức giận đến nỗi râu trắng cũng nhấp nhô lên, mất hết hình tượng uy nghi êm ban đầu. Tuy rằng lão bội phục dũng khí của đứa nhỏ này mà cũng thích nó nữa, nhưng khổ nỗi ở giữa có Hỏa Duẫn Na thì lão cũng muốn cho thần nhi đi tìm hạnh phúc của mình. Mà thân là gia chủ Bắc Ảnh gia, lão phải suy nghĩ cho gia tộc. Có ai biết mấy năm nay lão cũng khổ đâu thua gì con mình đâu. Gia chủ, chuyện này để lão phu xử lý đi. Một lão giả bạch y đứng dậy, dù dung nhan đã già nhưng trong mắt vẫn ngập tràn sự tỉnh táo cơ trí. Tay lão cầm trường kiếm nghênh gió mà đứng, lộ ra thái độ vân thanh phong đạm, giống như người vô dục vô cầu, vừa nhìn liên biết là người tu luyện. Đại trưởng lão, vậy con bé này giao cho ông. Bắc Ảnh Lạc khẽ gật đầu. Để đại trưởng lão ra tay thì lão yên tâm rồi. Mà những người đứng xem cũng không cho là Dạ Nhược Ly này có thể thắng luôn cả đại trưởng lão. Lần này cô ta chết chắc rồi. Đây chính là hậu quả của người dám khiêu khích Bắc Ảnh gia. Phải biết rằng thực lực của đại trưởng lão và lục trưởng lão cách nhau không ít. Lão ấy chính là cao thủ thứ hai trong gia tộc. Chỉ sau mỗi gia chủ, thực lực chính là tinh huyền sư cao nhất. Tiểu Ly Nhi Bắc Ảnh Thần căng thẳng, nhanh chóng cầm tay Dạ Nhược Ly, nhẹ nhàng kêu. Dạ Nhược Ly cầm tay Bắc Ảnh Thần vỗ nhẹ, tự tin cười nói, dượng, ngài yên tâm đi, con đã nói phải đưa ngài về nhà rồi thì sẽ làm được, không ai ngăn chúng ta được đâu. Thấy con bé kiên định như vậy, Bắc Ảnh Thần ngẩn người rồi buông ra, vậy con đi đi, dượng chờ con ở đây, ta tin con gái đã lớn của ta sẽ an toàn trở về. Dạ Nhược Ly cười nhẹ rồi đi tới trước đại trưởng lão, mà theo bước chân của nàng thì khí thế quanh người cũng bộc phát ra tựa như cơn lốc quét qua khu rừng. Tinh huyền sư trung cấp. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn cô gái đang đi tới, khẽ nhíu mày nghĩ mới mười mấy tuổi mà đã đạt tới tinh huyền sư trung cấp. Thiên phú như vậy chỉ sợ là của hai thế lực kia bồi dưỡng ra à. Nhưng đã vậy thì sao, chênh lệch hai cấp ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Những người còn lại hiển nhiên cũng nghe được lời nói của đại trưởng lão, ai cũng sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau. Mười mấy tuổi đã là tinh huyền sư trung cấp. Nàng thực sự là con gái của thiếu chủ sao? Thiên phú như vậy còn tốt hơn hỏa gia hỏa viêm thiếu gia nhiều lắm. Nếu nàng là người của Bắc Ảnh gia chúng ta thì tốt rồi. Chắc gia chủ cũng nghĩ như vậy đi. Chao ôi, nếu như có nàng Bắc Ảnh gia ta sẽ vượt xa hỏa gia kia rồi đó. Tiếc là hỏa gia tiểu thư dù không có được thiếu chủ cũng không để ngài ấy ở bên nữ tử khác. Hỏa gia đã từng nói nếu thiếu chủ đi khỏi núi Bắc này thì đại chiến của hai nhà sẽ bùng nổ. Ừ nhỉ, thực lực hai bên cũng không khác nhau mấy nhưng thiên tài ở hỏa gia xuất hiện nhiều quá. Nếu đắc tội hỏa gia sau này Bắc Ảnh gia không còn an bình nữa rồi. Thật là đáng tiếc, thiên phú của cô nương này quá mạnh nhưng dù sao đại trưởng lão đã ở cấp tinh cao nhất. Cô ấy sẽ không đấu lại lão đâu. Đương nhiên rồi. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được người thắng sẽ là đại trưởng lão. Ta nghĩ một chiêu của trưởng lão cô ấy cũng không đỡ nổi. Hừ, ta lại hy vọng nàng bị đại trưởng lão giết đi cho rồi. Dám khiêu khích Bắc Ảnh gia không chết đàng hoàng được đâu. Có người ai thán, có người thương tiếc. Cũng có người vui sướng khi kẻ khác xui xẻo. Nhưng không ai tin rằng một dạ nhược ly tinh huyền sư trung cấp có thể đánh bại đại trưởng lão. Đương nhiên là ngoài thiên hoàng gia, hắn tin chắc với năng lực chiến đấu của mình nàng có thể thắng được đại trưởng lão. Đại trưởng lão rút kiếm ra, thở ơ nhìn dạ nhược ly, trong ánh mắt ấy không có nghiêm trọng cũng không khinh thường, có chính là sự bình thản vô kỳ. Nếu không phải là địch, dạ nhược ly sẽ thưởng thức lão rồi ta nhường cô ba chiêu lãnh đạm nhìn dạ nhược ly. Đại trưởng lão vẫn thờ ơ như trước giống như chuyện nhường dạ nhược ly ba chiêu rất bình thường. Không cần dạ nhược ly lắc lắc đầu, nhếch môi cười khẽ nếu muốn nhường thì phải là ta nhường lão ba chiêu. Hí, mọi người đều hít vào một hơi, chấn kinh nhìn dạ nhược ly. Cuồng vọng, thiếu nữ này cuồng vọng quá mức rồi, nàng tính cái gì chứ? Cũng dám nói nhường đại trưởng lão ba chiêu. Trước giờ đều chưa thấy ai tự cao tự đại như thiếu nữ này. Có lẽ nàng có thiên phú rất cao nhưng đại trưởng lão cao hơn nàng tới hai cấp lận đó. Hừ hừ lạnh một cái, đại trưởng lão cũng không nói mấy lời thừa thãi nữa liền giơ kiếm chém tới dạ nhược ly. Đối mặt với tinh huyền sư cao nhất dạ nhược ly cũng không dám thả lỏng, nàng đồng thời cũng rút ra kiếm chêm eo, nhất thời liền hiện ra một mảnh kiếm quang, bụi đất tung bay mù mịt. Ai ai cũng quên thở mà nhìn hai thân ảnh đang đờ ná hờ này. Dần dần, ánh mắt của họ đã biến hóa dạ nhược ly vẫn thành thạo điêu luyện như cũ. Thân hình thoăn thoắt, một bộ áo trắng xuất trần phiêu giật không dính cho bụi. Mà ngược lại bước chân của đại trưởng lão đã có chút hỗn độn. Lão bị bức phải lui về phía sau. Cũng là một thân bạch y nhưng ống tay áo đã bị cắt rớt một nửa. Tiêm đi, cái này là ảo giác đi. Đại trưởng lão bị rơi xuống hạ phong. Lúc này ai cũng muốn mắng cha chửi. Nếu có một ngày ai đó nói cho họ một tinh huyền sư cao nhất mà còn không bằng một tinh huyền sư trung cấp thì bọn họ sẽ đá bay người đó. Cao nhất sao có thể không bằng trung cấp. Nhưng mà chuyện này lại xảy ra trước mặt bọn họ rồi. Mọi người trừng to mắt, không dám nháy mắt mà nhìn trận chiến này. Trong lòng như cứng lại, hô hấp cũng chậm hết mấy nhịp. Nàng là người nào mà còn nhỏ như vậy đã có thực lực cao thế? Bắc Ảnh Lạc nhíu mày nhìn dạ nhược ly không rời tầm mắt. Hồi lâu sai mới thu ánh mắt lại nhìn Bắc Ảnh Thần than nhẹ. Bắc Ảnh Thần cũng khô gần để ý tới lão. Hắn chỉ tập trung nhìn dạ nhược ly mà đau lòng. Trong 3 năm này tiểu ly nhi đã chịu cực chịu khổ thế nào mà có thực lực mạnh như vậy? Nói cho cùng đều là người cha này vô dụng. Ta đã từng nói sẽ để con được lớn như một nữ hài bình thường, bảo vệ hai mẹ con cả đời. Nhưng mà con gái lại vì ta mà buôn ba khổ nhọc, không màng tính mạng đến cứu ta. Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay, lúc này hắn lại khát vọng được cường đại. Người làm cha sao có thể để con gái bảo vệ, nhất định phải do hắn bảo hộ hai mẹ con các nàng. Đại trưởng lão đột nhiên lui về sau 2 bước, hắn xuyễn mấy hơi thở. lau hết mồ hôi trên trán, nâng mắt nhìn thiếu nữ. Ngay từ đầu là lão phu coi thường cô, quả thật là cô có thể nhường lão phu ba chiêu. Nhưng cô đừng quên nơi này là Bắc Ảnh gia chúng ta. Chỉ bằng một mình cô mà muốn đưa thiếu chủ đi, đây không phải là chuyện ảo sao? Ai nói chỉ có mình ta? Dạ Nhược Ly không nhìn lão mà chỉ độc giác thú phía sau, đừng quên còn có nó nữa. Ha ha, chỉ bằng một con độc giác thú? Bắc Ảnh Lạc cười lớn, lời hắn còn chưa nói xong liền ngưng cười, sắc mặt trở nên khó coi. Trước mắt bao người cả thân hình độc giác thú bị một lũ ánh sáng bao vây, trong đó thân hình như bị kéo dài, mà khi ánh sáng đó mở đi thì ở chỗ mà độc giác thú đã đứng xu át hiện một nam tử. Nam tử kia tuấn mỹ như tiên, một đầu tóc bạc tung bay, cẩm bào nguyệt nha bị ánh sáng chiếu xuống như được phủ một tầng kim quang. Núi Nam Hòa, núi Bắc Ảnh, rừng huyền thú là ba thế lực lớn đặt song song nhau. Bắc Ảnh Lạc không có duyên nhìn qua bản thể của thú hoàng nhưng lại từng nhìn qua hình người của thú hoàng, vậy nên khi thiên hoàng hóa thành người thì lão đã nhận ra đó là thú hoàng, là huyền thú trong truyền thuyết. Hơn nữa, trong ba thế lực này thì rừng huyền thú cao nhất, chuyện này cũng khó trách Bắc Ảnh Lạc sẽ bị giật mình. Tại sao mà đường đường thú hoàng sẽ ở cùng con bé này? Nếu lão nhớ không lầm thì khi nãy con bé cưới thú hoàng tới núi Bắc hung hăng nuốt một ngụm. Bắc Ảnh Lạc ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly cùng thiên hoàng, dám cưới thú hoàng, dù là lão cũng không dám làm nữa. Hơn nữa, người chắc nờ hai thế lực kia đều luôn muốn bắt thú hoàng để cưới đều không làm được. Vậy mà bây giờ có một thiếu nữ có thực lực nhỏ bé rất nhiều làm được. Chuyện này Bắc Ảnh Lạc không thể không chấn kinh, đương nhiên. Còn có chút hâm mộ, phải biết là có được thú hoàng cũng tương đương có được cả rừng huyền thú. Rừng huyền thú có nhiều dược liệu quý báu nên rất nhiều thế lực muốn thu nó về. Cuộc chiến lần này cũng không cần phải đánh tiếp, nếu tiếp cũng vô nghĩa. Nhưng mà nghĩ tới Bắc Ảnh thần sắp đi, Bắc Ảnh gia cùng Hòa gia sẽ xảy ra chiến tranh, người chết người thương vô số, lão liền khó chịu mà gào khóc lên. Bắc Ảnh gia tất cả đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ là gia chủ luôn luôn uy nghiêm cũng có lúc khóc giống như một đứa nhỏ. Tử lão đầu, ông khóc cái gì? Thanh âm khàn khàn xuất hiện từ bên cạnh, còn không đợi Bắc Ảnh Lạc làm gì liền bị xách tai lên. Hung ác nói, không phải là một Bắc Ảnh gia sao? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn con của ông? Vì gia tộc này ông đã bỏ rơi thằng bé, lời của lão nương cũng không thèm nghe. Hôm nay lão nương nói cho ngươi biết, nếu lại bức con ta nữa thì lão nương đi với con luôn, cả đời không gặp ông nữa. Cả người rung lên, lão ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc thì hoa bạch. A ô, phu nhân, bà nhẹ một chút đi, lỗ tai của ta sắp đứt rồi, mà ở trước mặt người ngoài cho ta một chút mặt mũi được không? Tốt xấu gì ta cũng là người đứng đầu một nhà, đừng hủy hình tượng của ta mà mặt mũi. Ông còn muốn mặt mũi gì nữa? Tay nam y lại dùng lực nhéo mạnh hơn, nói bên tai lão, sao vừa rồi không nghĩ tới mặt mũi. Một đám người cũng không ngượng ngùng mà vây công một tiểu cô nương. Một nam nhân lớn như vậy rồi còn sợ, vậy cũng dám nói sĩ diện. Ba năm này, ta đau khổ cầu xin ông mà ông chỉ nói lấy gia tộc làm trọng. Ta nói cho ông biết ta không phải là anh hùng gì hết. Ta chỉ là một nữ nhân, chỉ để ý chồng và con, chuyện khác ta không thèm quan tâm. Ô ô, bà cho là ta cũng muốn sao? Ta không thương con sao? Ta nếu như không thương nó thì từ mười mấy năm trước bỏ nó là được rồi. Ta đã dùng hai mai đan dược đổi 10 năm tự do cho nó. Cái này đều là vật tổ tiên để lại, đều là thuốc tiên trị thương. Dù thiếu một tia hay chân đều chữa hết. Từng đã hòa ra giao hết điều kiện này đến điều kiện nọ để đổi nó ta đều không chịu. Mà vì nó ta đã bỏ ra hai viên dược. Ai hiểu ta đã khổ thế nào a? Hít, hít, đan dược của ta. Bắc Ảnh Lạc khóc rất thương tâm, lão lúc này cũng không thèm để ý uy nghiêm mặt mũi gì nữa, chỉ có ủy khuất khóc ra. Nhìn Bắc Ảnh Lạc khóc không hình tượng, Dạ Nhược Ly co giật khóe miệng, chỉ có hai viên dược, loại đó không có gì hiếm, cần phải như vậy sao? Trong mắt Dạ Nhược Ly loại đan dược này quả thật khó có thể thu hút được ánh mắt của nàng. Nhưng mà Bắc Ảnh Lạc nghe nàng nói vậy nhảy dựng lên, hung ác chừng Dạ Nhược Ly, cháu nói cái gì? Cái gì mà chỉ có hai viên dược? cháu thì biết gì chứ? Cháu cho là loại đan dược đó ai cũng có được sao? Liền là Bắc Ảnh gia chúng ta cũng chỉ có 2 viên thôi, nhưng vì con trai ta đã không giữ 1 viên nào hết, đều bị đám Hỏa gia lừa đi hết rồi. Hít hít, đan dược đáng yêu của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24, phế vật hay thiên tài. Dưới bóng cây, nước mắt Bắc Ảnh Lạc tuôn ra như mưa, khóc đến thiên hôn địa ám, mọi người bên cạnh đều rời đi giống như nói chúng ta không quen biết lão nhân gia mất mặt này, tuyệt đối không quen biết hắn. Già Nhược Ly im lặng, khinh bỉ nhìn mặt dày Bắc Ảnh Lạc, con mắt lưu chuyển nở nụ cười nhẹ nhưng đầy niềm vui nhưng sau đó thu lại rất nhanh. Loại phế đan như vậy cũng chỉ có loại người như ngươi mới xem là bảo vật, trong mắt ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, còn lãng phí chỗ để đựng. Tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, một lần nữa Bắc Ảnh Lạc trừng mắt tức giận nhìn Dạ Nhược Ly. Lần này chưa kịp hắn mở miệng mắng mỏ thì thấy thiếu nữ đưa ra một bình ngọc, nâng lên không trung tạo thành đường cong rơi xuống. Cái này là gì? Bắc Ảnh Lạc trừng mắt nhìn bình ngọc rơi xuống, nghi ngờ hỏi. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt hắn, Dạ Nhược Ly cười nhẹ sau đó lại nâng bình ngọc lên. Đan dược, chẳng những có thể dùng điều trị thiếu tay cụt chân, chỉ cần ngươi còn một hơi thở cũng có thể cải tử hoàn sinh. Như thế nào, ngươi còn không thừa nhận đan dược kia chỉ là rác rưởi? Nghe vậy, Bắc Ảnh Lạc không tự chủ nuốt nước bọt. Ai biết ngươi có lừa gạt lão đầu tử ta hay không chứ? Trên đời này làm gì có loại thần dược như vậy? Quét mắt nhìn hắn một cái, Dạ Nhược Ly thu lại bình ngọc, sau đó lại lấy một bình sứ trong nhẫn huyền linh ra. Cái này lại là cái gì? Đan dược, là dùng để huyền giả gia tăng huyền lực 100 năm. Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, cũng không để ý đến biểu tình của Bắc Ảnh Lạc. Lấy một viên đan dược trong bình ra ném cho Nam Y, mẫu thân của Bắc Ảnh Thần, vợ của Bắc Ảnh Lạc, người đã đạt đến tinh huyền sư đỉnh phong, ăn đan dược này vào có thể tu luyện được 100 năm, người thử xem. Nam Y nhận lấy đan dược, cũng không hề do dự trực tiếp đem đan dược nuốt vào bụng. Nếu Dạ Nhược Ly cho bà là độc dược thì đại khái bà đã mất mạng rồi. Khi đan dược vào cơ thể, một luồng khí lưu theo quanh thân đột nhiên bộc phát ra làm bụi bay mù mịt, mọi người đều lui về sau 2 bước, kinh ngạc nhìn về phía Nam Y. Tuy bọn họ chưa trải qua chuyện này nhưng có thể nhìn thấy Nam Y có dấu hiệu tấn chức lên huyền hoàng. Trong gia tộc Bắc Ảnh, cường đại nhất chính là gia chủ Bắc Ảnh Lạc là huyền hoàng cấp thấp, tiếp theo đó là đại trưởng lão tinh huyền sư đỉnh phong, mà phu nhân gia chủ chính cũng đồng thời là tinh huyền sư đỉnh phong. Có thể là do thời gian đột phá kém hơn đại trưởng lão nên có yếu hơn một chút. Nhưng phu nhân đã trở thành huyền hoàng, chẳng phải gia tộc Bắc Ảnh có 2 huyền hoàng rồi sao? Ha ha! Bắc Ảnh Lạc xoa xoa tay, dung nhan già nua làm bộ dạng nịnh hót. Cái kia, tiểu cô nương a, ngươi còn đan dược đó hay không? Có thể cho lão nhân gia nếm thử một chút được không? Ta chỉ nếm thử chút hương vị thôi. Lạnh lùng nhìn bộ dạng nịnh hót ấy, Dạ Nhược Ly lạnh giọng nói, cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không đột phá được. Đan dược này tuy có thể tăng huyền khí 100 năm nhưng cũng không dựa vào bản năng thiên phú mà gia tăng. Giống như một thiên tài và một thiên phú bình thường ăn đan bách niên vào cũng sẽ tăng huyền khí giống nhau. Mà Bắc Ảnh Lạc đã đạt đến hoàng huyền cấp thấp, có ăn đan dược cũng không thể nào đột phá lên được. Ha ha, cũng không sao mà. Cho dù không đột phá nhưng cũng có thể gia tăng huyền khí. Liếm liếm môi dưới, ánh mắt Bắc Ảnh Lạc thèm thuồng nhìn bình sứ trên tay Dạ Nhược Ly không chớp mắt. Những người còn lại hung hăng nuốt nước bọt, hai mắt tỏa sáng nhìn Dạ Nhược Ly, làm Dạ Nhược Ly có cảm giác hình như bản thân đã rơi vào đàn sói. Ngươi là gì của ta? Dựa vào đâu ta phải cho ngươi? Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh Bắc Ảnh Thần lạnh nhạt nhìn Bắc Ảnh Lạc. Trong mắt mơ hồ có tia trào phúng, phẳng phất như lời Bắc Ảnh Lạc nói thật buồn cười. Cháu gái ngoan nói đúng lắm, lão già chết tiệt này hại con ta thê thảm như vậy có tư cách gì nói cháu gái bảo bối của ta cho ông đan dược chứ. Nam Y nện chân, một màu áo xanh tung bay trong gió. Bà bước tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Ảnh Lạc. Lão gia hỏa này, hoàn toàn là tự làm tự chịu. ai bảo hắn không cho con trai bảo bối của mình đi tìm hạnh phúc chứ. Cái này cái kia, mặt mo của Bắc Ảnh Lạc đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi hận không có cái lỗ để chui xuống đất. Ta là gia gia của nàng, là trưởng bối, nàng gia gia, ngươi xứng sao? Dạ Nhược Ly cười lạnh, châm chọc, lúc trước là ai muốn cha dượng ta lấy nữ nhân của gia tộc tương trợ? Cha dượng ta nếu như cưới nàng ấy, ngươi có tư cách gì xưng chính mình là ông nội của ta? Ngươi xứng làm trưởng bối sao? Ta miệng hơi vểnh lên, Bắc Ảnh Lạc lại bắt đầu gào khóc, đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ô ô ô, ta hối hận rồi không được sao? Có cháu rồi ta còn muốn gia tộc tương trợ nữa sao? Đan dược của cháu có thể đánh bại được nhà ấy, ta đây sao phải hy sinh hạnh phúc của nhi tử mình nữa chứ? Ô ô, cháu gái ngoan, cháu tha thứ cho gia gia đi, ta thật sự rất muốn nếm thử đan dược kia, chỉ cần một miếng là được rồi, thật sự đấy, ta không tham lam. Nói xong, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn Dạ Nhược Ly, hy vọng nàng thấy hắn biết phân biệt đúng sai cho hắn một viên. Hắn cũng không biết đan dược kia có hương vị như thế nào a. Lão già chết tiệt, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ngươi cần gì phải làm vậy. Nam y trợn mắt rồi sau đó kéo Dạ Nhược Ly lại, cẩn thận nhìn nàng, càng nhìn càng thỏa mãn, không khỏi cười tươi. Ha ha, cháu gái, chúng ta không cần để ý đến lão nhân kia, dù sao hắn cũng không có cách gì đâu. Mấy ngày này cháu cứ ở lại Bắc Sơn, có ta ở đây, ta ngược lại muốn xem lão đầu tử này có dám khi dễ nhi tử và tôn nhi của ta hay không. Dù sao thực lực của ta và hắn cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Trầm mặc hồi lâu, Dạ Nhược Ly mới nói, cha dượng quyết định đi. Bắc Ảnh Thần nao nao, hắn biết Dạ Nhược Ly làm vậy là vì để ý đến tâm tình của hắn. Hắn sủng nịnh xoa đầu nàng, nhìn về Nam Y, mẫu thân an bài chút đi. Tiểu Ly Nhi không thích người khác làm phiền, cho nàng ấy ở u viện vậy, chỗ đó khá yên tĩnh cũng tốt hơn nơi khác. Nói đến chỗ không thích người khác làm phiền liền liếc xéo nhìn Bắc Ảnh Lạc, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Nhếch miệng, Bắc Ảnh Lạc tức giận hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối này, dù sao mình cũng là phụ thân của hắn, hắn lại đối xử với mình như vậy đúng là tức chết lão tử rồi. Bất quá cũng may, bọn họ đồng ý ở lại tức là mình có thể tranh thủ chút tình cảm từ cháu gái. Về phần gia tộc tương trợ nếu có sự xuất hiện của nàng, nhà bên ấy cũng không có cửa đâu. Suy nghĩ nghĩ, Bắc Ảnh Lạc không khỏi cười tươi như hoa, tâm tình tung tăng như chim sẻ. Cho dù nàng không phải cháu gái ruột của mình nhưng thần nhi và nữ nhân kia thành thân thì nàng chính là người của gia tộc Bắc Ảnh rồi còn gì. Ha ha, từ nay về sau hắn có thể thưởng thức đan dược chân quý rồi. Nuốt nước bọt, Bắc Ảnh Lạc há miệng thật to, nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống. Mọi người đều khinh bỉ nhìn Bắc Ảnh Lạc. Bọn hắn rất muốn biết đây quả thật là gia chủ của bọn hắn sao? Sẽ không phải bị người ta đánh cháo chứ? Ngay lúc đó, ở Nam Sơn, trong sân nhỏ yên tĩnh, Hỏa Vũ Sa đang ngồi lên một cành cây cổ thụ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con rắn màu đỏ, nở nụ cười quyến rũ. Thiên Hỏa, chúng ta đã khống chế được bốn trưởng lão, ta cũng không cần che giấu thực lực nữa. Quả thật có thể cùng đại ca luyện tập tăng theo thực lực. Đối với Dạ Nhược Ly chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng ta muốn giúp nàng ấy chuyện gì đó. Thiên Hỏa ngẩng đầu lên nhìn, mắt to tròn nhìn Hỏa Vũ Sa. Chủ nhân, nếu thực lực của ta cường đại như trước là được rồi, cũng sẽ không khống chế được có bốn người. Không sao đâu, ngươi đã làm hết sức mình rồi. Vỗ vỗ đầu nhỏ của Thiên Hỏa, Hỏa Vũ Sa thả người nhảy xuống. Đi thôi, đại ca đang chờ chúng ta. Cho dù có thế nào ta cũng muốn giúp Nhược Ly, mặc dù chỉ là chút việc ít ỏi. Nhưng nghĩ đến Hỏa Viêm từ khi trở về từ đại hội huyền giả thì trở nên khác thường, không khỏi thở dài. Nữ nhân ưu tú như vậy đi đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn. Đại ca có tình cảm với Nhược Ly, nàng cũng có thể đoán ra được. Nhưng với cá tính của Nhược Ly sẽ không dễ dàng giao phó, một khi đã nguyện ý chính là một đời một kiếp. Trên đỉnh núi Bắc Sơn, mây mù vờn quanh, trong ngôi nhà yên tĩnh, Dạ Nhược Ly ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, thần sắc nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới ở Bắc Sơn lại có nơi yên tĩnh như thế này, nếu có thể sống cả đời ở đây thì cỡ nào khoái hoạt chứ. Đáng tiếc, trong lòng nàng còn có nhiều chuyện phải làm, không có khả năng ở đây cả đời. Nếu như cháu thích có thể ở đây mà. Nam Y ôn nhu cười, mặc dù dung nhan bị nếp nhăn che lấp nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ hẳn là một đại mỹ nhân, nơi đây đã từng là chỗ yêu thích nhất của ta. Nếu như cháu thích ta sẽ tặng nó cho cháu. Dạ Nhược Ly cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói, đúng rồi, vừa rồi không thấy Bắc Ảnh Đồi, hắn và cháu có thù không đội trời chung, cháu sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá bây giờ không phải lúc, làm phiền bà tìm giúp cháu, đừng để hắn truyền tin ra khỏi Bắc Sơn. Hàn mang trong mắt xoẹt qua, Dạ Nhược Ly cười lạnh, những người khác nàng sẽ không so đo nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho Bắc Ảnh Đồi. Chỉ là một con chuột mà thôi, nếu muốn diệt tận gốc thì phải chờ gia tộc tương trợ xuất hiện, sẽ giải quyết luôn một thể, chỉ là nàng không hy vọng Bắc Ảnh Đồi sẽ gây phiền phức cho nàng. Được, chuyện này không vấn đề gì, Bắc Ảnh Đồi đừng hòng mong liên hệ được với bên ngoài, cũng đừng hòng chạy khỏi gia tộc Bắc Ảnh, Nam Y đáp ứng, chuyện này đối với bà mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì, tốt rồi. Ta không làm phiền cha con ngươi tâm sự nữa, lão gia hỏa kia, hại con ta thê thảm như vậy, ta phải tìm lão tính sổ mới được. Nói xong bà đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi căn nhà nhỏ. Sau khi Nam Y rời đi, ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Bắc Ảnh Thần, nhìn tóc mai bạc trắng của hắn không khỏi đau lòng, con muốn mẫu thân và Phong Nhi nhìn thấy người, hiện giờ gia tộc Bắc Ảnh không còn uy hiếp nữa rồi. Gia đình chúng ta rất nhanh sẽ được đoàn tụ. Hồi tưởng lại bóng dáng tươi cười của Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần không kiềm chế được sự kích động. Đến nay cũng đã được 3 năm không có thấy nàng, mà Phong Nhi chắc cũng gọi hắn là cha được rồi. Đối với Bắc Ảnh Phong, trong nội tâm Bắc Ảnh Thần áy náy, dù sao thời điểm con ra đời hắn cũng không có ở bên cạnh, thậm chí cũng chưa từng nhìn mặt qua. Có lẽ đây chính là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời hắn. Chu Tước, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn, Dạ Nhược Ly trầm giọng quát. Trong nhẫn lóe lên ánh sáng màu đỏ, hỏa diễm bắn ra, một nam tử anh tuấn xuất hiện bên cạnh Dạ Nhược Ly. Chủ nhân, người cuối cùng cũng nhớ đến ta, vì sao vừa rồi không để ta ra ngoài? Nếu ta ra ngoài, một mồi lửa cũng đủ thiêu rụi ngọn núi này, cũng không nhìn lại thử bọn hắn là ai, dám chọc giận chủ nhân lão tử. Chủ nhân lão tử là để vạn người sùng bái như đám phế vật kia lại dám tấn công người, nhất là lão già kia, lão tử thật muốn phóng lửa đốt hắn quá đi. Dứt lời, trong mắt Chu Tước hiện ra hai đốm lửa, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tức giận, tay nắm thành quyền cũng đang tỏa lửa, đoán chừng Bắc Ảnh Đồi đứng trước mặt hắn chỉ sợ sẽ bị Chu Tước cho cháy chết tươi, ai bảo Chu Tước sớm đã không nhìn vừa mắt làm chi. Chu Tước, ta có việc giao cho ngươi. Dạ Nhược Ly cười nhà, ngươi đến Hiên Viên Quốc đưa mẫu thân và Phong Nhi đến đây, trên đường đi nếu gặp người của gia tộc tương trợ có trực tiếp phóng lửa cho ta, coi như cho ngươi xả giận. Con mắt sáng ngời, Chu Tước cười cực kỳ tàn nhẫn, thật tốt quá, lão tử muốn cho bọn hắn biết rõ đắc tội với chủ nhân lão tử sẽ có kết cục như thế nào. Dạ Nhược Ly cười cười, ánh mắt rơi trên thiên hoàng, ta cũng có việc giao cho ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên chậm lại, nhỏ giọng phân phó mấy câu, nghe lời nàng nói về sau, thiên hoàng khẽ gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên đầy vẻ kiên định, sau đó biến mất rất nhanh trong căn phòng. Bàn tay to lớn vuốt vuốt đầu Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần sủng nịnh nhìn nàng, tiểu Ly Nhi, chẳng lẽ con không cần ta giúp gì sao? Dạ, Dạ Nhược Ly ngơ ngác một chút, cũng mặc kệ Bắc Ảnh Thần đang xoa đầu nàng, một lúc sau ngẩng đầu lên, nói, có, cha dượng giúp con tìm luyện đan sư của gia tộc Bắc Ảnh đến đây, con cần hắn phụ con làm việc. Trong mắt xoẹt qua tia kinh ngạc nhưng Bắc Ảnh Thần cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu đồng ý, được, con ở đây chờ ta sẽ trở về. Vì vậy, trong ngôi nhà gỗ chỉ còn lại một mình Dạ Nhược Ly, vào lúc này nàng cảm nhận được bản thân chuẩn bị tấn chức. Liền ngồi khoanh chân lại, huyền khí chậm rãi lưu chuyển quanh nàng, đúng lúc một luồng khí mãnh liệt đả động vào kinh mạch, dồn hết tới đan điền. Đột nhiên, hào quang tấn chức bao quanh cả người nàng, vô số huyền khí hội tụ trong căn phòng nhỏ cung cấp năng lực cho nàng. Đứng gần đó, Bắc Ảnh Lạc và Nam Y phát hiện sự khác thường, đồng loạt chú ý đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều quên mất sự việc, ngơ ngác nhìn huyền khí đang tập trung dày đặc, thẳng đến khi dị tượng biến mất cũng không hồi phục tinh thần được. Thật lâu sau đó Bắc Ảnh Lạc thở dài một tiếng, chúng ta đúng là đã già rồi, từ nay về sau thiên hạ này sẽ dành cho người trẻ tuổi mà thôi, mới 18 tuổi đã đến tinh huyền sư cao cấp, cho dù là hai thế lực lớn cũng phải thành tâm mà đối đãi đấy. Hơn nữa nàng ấy cũng không nhờ đến đan dược để đột phá, hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Đan dược đột phá không thể tạo cuồng phong lớn như vậy. Nam Y vui vẻ tươi cười, dung nhan già nua tỏa sáng. Thần Nhi là con của chúng ta, hắn sao có thể nhìn nhầm người được chứ? Cô nương này cũng phải là người đơn giản, ta có thể đoán được không lâu sau ở đại lục này sẽ vì nàng ấy mà biến động. Bắc Ảnh Lạc ngạc nhiên nhìn Nam Y, hắn cũng không ngờ Nam Y lại đánh giá cao Dạ Nhược Ly như vậy. Đại lục sẽ vì nàng mà biến động. Nếu thật sự có ngày đó hắn cũng rất mong chờ. Hô, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, khí đục, bẩn. Dạ Nhược Ly mở mắt, cử động bả vai sau đó nở nụ cười. Tinh huyền sư cao cấp rồi, so với trước kia còn kém xa, nhưng tin tưởng một ngày nào đó ta nhất định sẽ có được thực lực của kiếp trước. Ngay sau đó, Bắc Ảnh Lạc và Nam Y cùng nhau bước vào, theo sau là Bắc Ảnh Thần và một lão già xa lạ. Khẽ chau mày, mặc dù nàng đáp ứng ở lại gia tộc Bắc Ảnh nhưng đối với lão gia hỏa Bắc Ảnh Lạc không có chút thiện cảm nào. Ha ha, cháu gái a, gia gia biết cháu muốn luyện đan nên đem Tinh Không Đại Sư chuyên luyện đan cho gia tộc Bắc Ảnh đến đây, cháu có chuyện gì cứ trực tiếp nói với hắn là được. Bắc Ảnh Lạc lại nịnh hót đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, mặc kệ thần sắc lạnh lùng của nàng, vẻ mặt vô cùng hào hứng, nếu như không đủ người ta cũng có thể giúp, như thế nào? Dạ Nhược Ly không biểu tình phản ứng, lấy lò luyện đan và dược liệu từ trong nhẫn huyền linh ra, cũng không quay đầu lại nói, lão đầu, nể mặt cha dượng và nãi nãi, bà nội, ta cho phép ngươi ở đây nhưng không được quấy rầy ta. Ta cũng không cần ngươi hỗ trợ. Phủi tay, Dạ Nhược Ly nhìn Tinh Không Đại Sư, nhàn nhạt phân phó, giúp ta tinh luyện sạch sẽ những dược liệu này, không có tạp chất. Ánh mắt Tinh Không nhìn dược liệu, nhíu chặt mày, trong đầu cố gắng tìm tòi những phương pháp luyện đan có sử dụng những dược liệu này nhưng lại không có. Nàng có thực sự biết luyện đan hay không? Vì sao gia chủ lại muốn đường đường là đại đại sư lại đi làm trợ thủ cho thiếu nữ này? Nàng biết luyện đan sao? Dạ Nhược Ly hiển nhiên nhìn ra vẻ mặt bất mãn của Tinh Không, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao hắn cũng chỉ là trợ thủ. Hắn muốn đối xử với nàng như thế nào cũng không quan hệ đến nàng. Mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn nhưng Tinh Không cũng cầm đám dược liệu đem đi tinh luyện. Hắn cũng muốn nhìn thử xem thiếu nữ này có thể luyện ra đan dược gì. Lần này thực lực của ta tăng lên tinh huyền sư cao cấp nên có một số đan dược điều chế được rồi. Dạ Nhược Ly hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên chăm chú, đưa tay lên, một ngọn lửa từ lòng bàn tay bốc lên chiếu rọi gò má đỏ bừng. Nàng muốn luyện chế chính là phản lão hoàn đồng đan và thiên tinh đan. Phản lão hoàn đồng đan có tác dụng giống như tên của nó, có thể làm lão già trẻ hóa lại. Mà thiên tinh đan hoàn toàn khác với đan dược tăng huyền khí. Thiên tinh đan có thể khiến cho tinh huyền sư tăng lên một cấp, dưới tinh huyền sư tăng lên hai cấp. Hai loại đan dược này cũng phải chờ Dạ Nhược Ly đột phá thực lực mới có thể luyện chế được. Bắc Ảnh Thần chăm chú nhìn Dạ Nhược Ly luyện đan, dung nhan tuấn lãng có vẻ vui mừng. Cuộc đời này có thể nhận nàng làm người thân cũng không có gì phải tiếc nuối nữa. Tuy Dạ Nhược Ly nói không cần Bắc Ảnh Lạc hỗ trợ nhưng vì muốn nàng vui vẻ nên vẫn cứ chạy tới chạy lui giúp đưa dược liệu. Một chút phong thái cũng không có. Nhìn bóng dáng bận rộn kia, Tinh Không có chút im lặng. Hắn thật sự là gia chủ của gia tộc Bắc Ảnh. Quả thật không giống bình thường chút nào. Thời gian trôi qua, một mùi thơm nồng đượm tỏa ra khắp căn phòng. Dạ Nhược Ly thu hồi ngọn lửa, cầm một bình ngọc rồi đếm số đan dược sau đó cho vào bình ngọc, không nhiều không ít, đúng 20 viên đan dược đầu tiên này cho nãi nãi thử chút. Dạ Nhược Ly lại đổ ra một viên, đưa tới trước mặt Nam Y. Phu nhân không thể ăn được, ai biết đan dược có thành công hay không, nếu như đan dược có sai sót sẽ biến thành độc dược. Ánh mắt Tinh Không nhìn chằm chằm vào viên thuốc, dù ở trong sách cổ hắn cũng chưa từng nhìn thấy phương pháp luyện đan này, ai biết có độc hay không. Bởi Tinh Không bình thường đều ở trong phòng luyện đan nên lúc sáng không có dịp nhìn thấy Dạ Nhược Ly, tất nhiên cũng không biết Nam Y tấn chức như thế nào. Nam Y nhìn đan dược trong lòng bàn tay, mỉm cười nhận lấy, không chút do dự nuốt xuống. Phu nhân Tinh Không còn muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa. Hắn nhìn qua Bắc Ảnh Lạc và Bắc Ảnh Thần thấy họ vẫn ung dung bình tĩnh, không khỏi tức giận. Gia chủ, thiếu chủ, sao có thể để phu nhân tùy tiện ăn đan dược như thế? Ai biết trong lòng nàng ta có chủ ý gì? Bắc Ảnh Lạc cũng không chú ý đến Tinh Không mà nhìn chăm chăm vào Dạ Nhược Ly. Ha ha, tiểu nha đầu, cháu cho nàng ăn đan dược gì? Có tác dụng gì? Ngươi xem sẽ biết. Vừa dứt lời, trên người Nam Y có biến hóa. Bắc Ảnh Lạc không tự chủ há hốc to miệng, con mắt gắt gao nhìn Nam Y, không giấu nỗi vẻ kinh diễm bên trong. Chỉ thấy áo xanh nhạt quần lụa mỏng bao lấy thân hình nổi bật, khuôn mặt già nua lúc trước trở nên trắng nõn non mềm, không chút nếp nhăn, tóc đen nhánh tỏa sáng, vẻn vẹn chỉ có cây châm cài đầu đơn giản có thể so sánh với thiếu nữ, thật sự kinh tâm động phách. Lão đầu, người nhìn gì vậy? Chưa từng thấy lão nương sao? Nam Y vươn tay muốn xách tay Bắc Ảnh Lạc nhưng thấy bàn tay trơn mềm không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng vuốt vuốt mặt, lại nhìn mái tóc đen dài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này đây là chuyện gì? Dung mạo của ta hình như trẻ lại, hơn nữa toàn thân tràn đầy sức sống, không như lão thái bà đã qua 70 tuổi. Chẳng lẽ ta bị ảo giác sao? Không, không phải ảo giác. Hung hăng nuốt nước bọt, trong mắt Bắc Ảnh Lạc đầy yêu thương. Phu nhân, nàng không có cảm nhận sai, đây là thật đấy, dung mạo của nàng như 40 năm về trước. Trời ạ, việc thần kỳ này sao có thể xảy ra? Thời khắc này, người kích động nhất có lẽ Tinh Không, với tư cách là luyện đan sư đương nhiên biết được đan dược phản lão hoàn đồng đan chân quý đến mức nào, đây có thể xem là đan dược chỉ có trong truyền thuyết. Hôm nay hắn lại có thể nhìn thấy truyền thuyết ngay trước mắt, sao có thể không kích động. Mà hắn cũng quên mất vừa rồi ai luôn miệng nói trong đan dược có độc. Bắc Ảnh Lạc cười đùa tí từng tiến đến bên Nam Y, nói: "Ha ha, phu nhân, đêm nay chúng ta có thể không?" Ánh mắt khinh thường nhìn Bắc Ảnh Lạc, Nam Y trừng mắt nhìn: "Ngươi coi thế cũng được sao? Như thế nào, phu nhân, nàng xem thường vi phu sao?" Bắc Ảnh Lạc cầm tay Nam Y, bá đạo kéo nàng vào ngực. Phu nhân, nàng đã cấm dục vi phu 3 năm rồi, chẳng lẽ còn không chịu tha thứ? Nếu đêm nay nàng hảo hảo phục thị ta, sau này chuyện gì ta cũng nghe theo nàng. Bây giờ chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta thôi. Ha ha, lão đầu, còn chưa tới tối mà. Nam Y giãy giụa hai cái, sau đó không giãy thêm. Khuôn mặt đỏ bừng tùy ý để Bắc Ảnh Lạc ôm nàng đi. Dạ Nhược Ly im lặng nhìn theo hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục luyện đan. Mà trải qua sự việc vừa rồi, Tinh Không cũng cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho nàng. Dù sao có thể khiến luyện đan sư tự nguyện phục tùng chỉ có thể so thực lực mạnh hơn mà thôi. Vài ngày sau, Dạ Nhược Ly đều ở trong phòng luyện đan hoặc tu luyện thêm thực lực. Mà Bắc Ảnh Lạc và Nam Y cũng đối xử với nàng rất tốt. Trong khoảng thời gian chung sống này, Dạ Nhược Ly dần dần biết tính cách của Bắc Ảnh Lạc, thấy kỳ thực hắn cũng không đến mức chán ghét. Sau đó, Chu Tước đưa Lam Hinh và Bắc Ảnh Phong tiến vào Bắc Sơn. Gia tộc Bắc Ảnh liền nhận Lam Hinh và Bắc Ảnh Phong, cho tên vào gia phả. Hơn nữa Dạ Nhược Ly cũng được nhận nhưng nàng cự tuyệt việc sửa họ Bắc Ảnh. Vì thế Bắc Ảnh Lạc và nàng cãi nhau đến nửa canh giờ, cuối cùng cũng theo ý nàng. Khi Bắc Ảnh Lạc nghe nói Bắc Ảnh Phong chưa làm khảo nghiệm thiên phú, liền sung phong đi làm. 5 ngày sau ở bữa tiệc vì Bắc Ảnh Phong mà khảo nghiệm thiên phú. Một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, nghĩ đến mấy năm gần đây bản thân chỉ lo phát triển thực lực không ở bên cạnh họ nhiều. Vì vậy Dạ Nhược Ly quyết định trong thời gian này không tu luyện nữa mà ở bên người nhà. Trong thời gian này nàng chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế. Thì ra có đôi lúc tu luyện không phải là tất cả của nàng, mà bọn họ mới là toàn bộ của nàng Phong Nhi. Sau này sẽ khảo nghiệm thiên phú, để có khẩn trương không? Dạ Nhược Ly sửa soạn lại quần áo cho Bắc Ảnh Phong, dung nhan tuyệt sắc cười đến dịu dàng, để không cần quá lo lắng. Từ lúc đệ chưa ra đời tỷ đã cải thiện lại thiên phú, tỷ tin tưởng hôm nay đệ sẽ là người sáng chói nhất. Bắc Ảnh Phong mở to mắt nhìn, cười gian gian, lộ ra hai cái răng đáng yêu vô cùng, phấn điêu mài ngọc thoải mái. Tỷ, Phong Nhi không khẩn trương, là đệ đệ của tỷ tỷ Phong Nhi nhất định sẽ không để tỷ thất vọng. Huống chi một đám lão đầu này Phong Nhi cũng không thèm để ý. Thiên phú của Phong Nhi có như thế nào cũng không liên quan đến đám người kia. Chúng ta đi thôi, Tiểu Phong. Dạ Nhược Ly và Lam Hinh nhìn nhau. Hai người cùng nhau dắt bàn tay nhỏ bé đi về hướng đại sảnh. Tiểu Phong Nhi nói không sai. Cho dù có thế nào đi nữa, những người khác đều không có tư cách nói đệ đệ của Dạ Nhược Ly nàng. Hơn nữa từ lúc Tiểu Phong Nhi chưa chào đời đã chịu đựng sự tác động của đan dược. Thiên phú của nó thế nào nàng chắc hẳn là người biết rõ nhất. Bắc Ảnh Thần đứng bên cạnh Lam Hinh, ôn nhu nhìn ba tính mạng quan trọng nhất đời hắn. Bỗng nhiên có loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Trong lúc bốn người tiến vào, yến hội đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về bọn họ. Bọn họ chính là thê tử của thiếu chủ và con kế cùng với nhi tử. Không phải thiếu chủ có nhi tử 1-2 tuổi lưu lạc ở bên ngoài sao? Đứa nhỏ này thoạt nhìn như hài tử 4-5 tuổi, thật là nhi tử của thiếu chủ sao? Việc này gia chủ đã giải thích qua. Tiểu thiếu chủ lớn lên có chút đặc biệt, so với hài tử khác lớn hơn, tâm trí cũng thành thục hơn. Vậy sao? Ta chưa từng nghe qua có chuyện như vậy bị nhiều người nhìn chăm chú. Bé cũng không cảm thấy sợ hãi, hiếu kỳ mở to mắt đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt lên người Bắc Ảnh Đồi. Chu Tước ca ca từng nói lúc trước có kẻ xấu đã thương tỷ tỷ, cũng đưa phụ thân đi mất. Gia chủ, gia chủ. Một âm thanh lo lắng vang lên, sau đó mọi người cùng nhìn lại thấy người hầu đang vội vàng chạy vào, không kịp thở nói, gia chủ, gia tộc Tương trở tới, làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên việc nhà bên ấy đến đây làm ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Khuôn mặt Bắc Ảnh Lạc biến sắc, vỗ án, vuốt vuốt chòm râu trắng, nhíu chặt mày, sao lúc này bọn hắn lại tới đây? Cho dù thế nào cũng phải khảo nghiệm thiên phú. Về phần người bên ấy thì chúng ta thì như thế nào? Thanh âm đầy lạnh ý từ cửa truyền vào. Theo sau đó là một đám người bước vào sảnh, sắc mặt vô cùng bất thiện. Người đi đầu là một lão giả mặc áo bào đỏ, sắc mặt già nua, mắt quang lợi hại, giống như một thanh kiếm. Nếu không cẩn thận có thể bị ánh mắt này đâm bị thương. Hắn vừa đi vào đã bước tới chỗ Bắc Ảnh Thần. Bắc Ảnh thiếu chủ, tiểu thư nhà ta có chỗ nào không xứng với ngươi? Vì sao ngươi phải lấy nữ nhân bên ngoài? Nàng ta có chỗ nào hơn tiểu thư nhà ta? Cười lạnh một tiếng, Bắc Ảnh Thần cầm tay Lam Hinh, lạnh lùng nói, với ta mà nói, từ đầu đến đuôi Hỏa Doãn Na đều thua kém Hinh Nhi. Ngươi sắc mặt lão giả biến đổi, phất tay áo, ngoan lệ nhìn Bắc Ảnh Lạc. Bắc Ảnh gia chủ, ngươi phải chăng nên cho ta một công đạo? Công đạo? Cái gì là công đạo? Bắc Ảnh Lạc cười mỉa, nghĩ thầm, ta còn không tìm các ngươi nói đạo lý, ngươi còn dám tới đây đòi công đạo. Ngươi nghĩ đám người các ngươi là ai chứ? Lại nói lão tử đòi công đạo cho các ngươi, mơ tưởng. Biết được ý đồ của gia tộc Tương trợ, Bắc Ảnh Lạc lập tức nổ trận lôi đình. Lão gia Hỏa Bắc Ảnh Đồi và con dâu hắn đều bị giám sát chặt chẽ, không có khả năng liên lạc với gia tộc Tương trợ. Không nghĩ đến trong gia tộc Bắc Ảnh lại có gian tế, cũng đã đến lúc chỉnh đốn lại gia tộc rồi. Bất quá xem tình huống này chắc hẳn còn chưa biết đến thực lực của Dạ Nhược Ly, vậy có thể kết luận ngày hôm đó gian tế không có mặt. Hôm nay tôn nhi của ta khảo nghiệm thiên phú, ta không hy vọng sẽ đại khai sát giới. Nếu như các ngươi đến chúc mừng tôn nhi, ta đây nhiệt liệt hoan nghênh, nếu không thì xin mời rời đi cho. Ha ha, ngươi nói là nữ nhân bên ngoài kia sinh nhi tử. Nghe vậy, lão giả không khỏi ngửa đầu cười to, trào phúng nhìn Bắc Ảnh Phong, căn bản không cần khảo nghiệm, nữ nhân bên ngoài thì sinh ra nhi tử dạng gì chứ? Nhất định là phế vật mà thôi.